Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, màu đen cự thành, hắc ám thâm uyên lối vào, một hố đen to lớn lẳng lặng nằm ngang ở cái này hắc ám trong hư không. Lỗ đen ở trong không gian, cũng không rõ ràng, thậm chí không phân rõ ở đâu là nó bản thể chỗ, bởi vì tất cả ánh sáng, cũng bị nó nuốt chửng lấy. Nếu như không phải chu vi vặn vẹo không gian, nhường cái này hắc ám hư không có vẻ không cân đối, thật đúng là không cách nào xác định nó vị trí. Đương nhiên kia cổ siêu cấp lực hút, cách rất xa liền có thể cảm nhận được. Người thật muốn tiến vào cái đồ chơi này bên trong, đi vào coi như thật ra không được. Thì Quang Hư nhìn xem Từ Niên nói, hắn đã tận tình khuyên bảo khuyên một đường. Nhưng là Từ Niên chính là không có thay đổi chủ ý ý nghĩ. Không có việc gì, ta sẽ có biện pháp ra. Tin tưởng ta, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại Thiên Bảo Các bên trong. Mạc phủ sát thủ là sẽ không tiến nhập Thiên Bảo Các nội bộ truy sát ngươi. Từ Niên hướng về phía, thì Quang Hư vừa cười vừa nói. Thì Quang Hư một mặt bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng biết. Từ Niên làm ra quyết định không cách nào cải biến. Mị Cơ cũng không có tới. Nàng đi lân cận tinh hệ. Giúp Từ Niên tìm kiếm mới cực phẩm luyện đan sư đi. Cho nên nàng cũng không biết Từ Niên muốn đi vào lỗ đen quyết định. Thật sự không cân nhắc một cái. Thì Quang Hư nói. Không cần cân nhắc. Đi. Từ Niên nói. Thế là liền hướng về lỗ đen phương hướng lao đi. Rất nhanh Từ Niên liền tiến vào lỗ đen lực hút phạm vi. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ ngay tại nắm kéo hắn. Từ Niên cũng không có chống cự, mà là tùy ý cỗ lực lượng này lôi kéo hắn hướng về kia vô tận hắc ám thâm uyên mà đi. Rất nhanh thì Quang Hư liền không nhìn thấy Từ Niên, mà Từ Niên cũng tại cỗ này khổng lồ trọng lực dưới. Cấp tốc hạ xuống, kia cổ khổng lồ lực hút. Làm cho chu vi không gian cũng phát sinh một cỗ mãnh liệt vặn vẹo. Từ Niên cũng có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt xé rách. Cỗ này xé rách lực lượng. Liền phảng phất một cái thiên vương cảnh đỉnh phong cao thủ tại xé rách lấy Từ Niên thân thể. Cũng may Từ Niên nhục thể đầy đủ cường đại. Dù sao hắn phân thân chính là bản thể chính là bất tử thôn thiên thú phân thân. Nhục thể cường hãn. Bất quá liền xem như dạng này. Từ Niên vẫn như cũ cảm giác được một cỗ bị xé rách kịch liệt đau nhức. Bất đắc dĩ, Từ Niên bên ngoài thân trực tiếp hiện ra vảy giáp màu đen. Biến thành nửa bản thể bộ dáng. Cứ như vậy, Từ Niên một mực hạ xuống. Không biết qua bao lâu. Oanh, rốt cục tại trong một tiếng nổ vang. Hắn rơi xuống đất, kia kinh khủng va chạm. Nhường toàn thân hắn xương cốt cũng phảng phất tan ra thành từng mảnh. Toàn thân có bao nhiêu chỗ xương cốt đứt gãy. Trọn vẹn nằm một tuần thời gian. Từ Niên mới miễn cưỡng có thể động. Thế nhưng là muốn đứng lên. Nhưng như cũ vẫn là làm không được. Thật là khủng khiếp trọng lực. Nơi này trọng lực tối thiểu nhất là thiên lan tinh thập ức lần. Từ Niên nhịn không được cảm khái. Nói, giờ phút này hắn liền ngồi lên cũng làm không được. Hơi động đậy. Hắn xương cốt liền sẽ tại cái này kinh khủng trọng lực lần đứt gãy. Hắn thật không cách nào tưởng tượng. Muốn tại dạng này kinh khủng trọng lực chuyến về đi được cần cường hãn cỡ nào nhục thể. Xem ra ta muốn hái cái kia đạo ngấn quả. Muốn làm chuyện thứ nhất không phải cảm ngộ cái gì trọng lực không gian áo nghĩa. Mà là muốn đứng lên hành tẩu. Từ Niên cười khổ lẩm bẩm. Tiểu tử, đừng nóng vội. Ngươi có đầy đủ thời gian thích ứng nơi này trọng lực. Ta vừa rồi tính toán một cái. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua muốn so ngoại giới chậm hơn 120 lần. Cho nên, ngươi có chân đủ 30 năm thời gian ở chỗ này dày vò. Đạo thiên thử thanh âm tại Từ Niên trong. Đầu vang lên, 120 lần. Đây chẳng phải là cùng hỗn độn thần điện tầng thứ 2 tốc độ thời gian trôi qua không sai biệt lắm. Bất quá Từ Niên thật không nghĩ tới. Cường đại trọng lực lại có thể ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua. Kết quả là, Từ Niên liền bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí. Không ngừng cường hóa tự mình nhục thân. Không thể không nói. Cái này trong lỗ đen linh khí mức độ đậm đặc cũng là phi thường nồng đậm. trọn vẹn thời gian một năm, Từ Niên mới miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, mà hắn tu vi trực tiếp theo thiên tượng cảnh sơ kỳ tăng lên tới thiên tượng cảnh trung kỳ. Một năm này thời gian, nhường Từ Niên đạt tới một cái cực lớn tăng cường. Loại này tăng phúc, không thua gì Từ Niên bản tôn hấp thu năng lượng kim loại đối nhục thân cường hóa. Mà tại một năm này thời gian bên trong, bất tử thôn thiên thú phân thân thân thể mật độ đạt tới một cái phi thường sự đáng sợ. Bây giờ Từ Niên trọng lượng trọn vẹn là quá khứ gấp mấy chục lần. Một năm, cuối cùng có thể như thường hành tẩu. Thế nhưng là muốn tại dạng này hoàn cảnh lần phi hành hoặc là chạy thật đúng là không có khả năng. Từ Niên cảm khái nói, bây giờ hắn chỉ là có thể như thường hành tẩu. Muốn chạy thật đúng là rất không có khả năng. Bất quá tại khủng bố như thế trọng lực dưới, Từ Niên trọng lực không gian lĩnh ngộ cũng biến thành so tại ngoại giới mau hơn rất nhiều. Trong một năm này, hắn mặc dù nằm, nhưng cũng nhiều bao nhiêu ít lĩnh hội một chút trọng lực không gian áo nghĩa. Bây giờ hắn trọng lực sóng đã đạt tới đệ thất trọng. Một quyền xuống dưới, trọng lực quyền uy lực so với quá khứ lớn hơn mấy lần. Hắn tin tưởng nếu không bao lâu, hắn trọng lực không gian áo nghĩa liền có thể bước vào lĩnh vực chi cảnh. Vẫn là nhìn xem nơi này có hay không sinh mệnh đi. Từ Niên gật đầu nói, hắn đã đi tới nơi này một năm, cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người. Hắn thật hoài nghi nơi này đến cùng có người hay không. Từ Niên tại cái này lỗ đen đại lục ở bên trên hành tẩu. Đây là một mảnh thổ nhưỡng mật độ phi thường lớn đại lục. Từ Niên thử một cái, hắn toàn lực một quyền xuống dưới, vẻn vẹn chỉ có thể ở trên mặt đất lưu lại một đạo quyền ấn. Phải biết tại ngoại giới, nếu như hắn toàn lực một quyền, thậm chí có thể đánh nổ một cái tinh cầu. Có thể nghĩ, nơi này mật độ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cứ như vậy, Từ Niên đi thẳng, đã đi thời gian một năm, hắn cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người. Hắn thậm chí hoài nghi, tại mảnh này trên lục địa, có phải là thật hay không không có người. Bất quá ngay tại Từ Niên coi là triệt để không có người thời điểm, nơi xa một tòa cự thành lại là hấp dẫn Từ Niên chú ý. Đây là một cái màu đen thành trì, lấy phi thường cứng rắn tảng đá rèn đúc mà thành, liền như là một đầu to lớn màu đen hung thú, nằm sấp trên mặt đất. Muốn tại khủng bố như thế trọng lực tình huống dưới kiến tạo thành trì, kia thật cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá có thành trì tại, cái này cũng mang ý nghĩa nơi này có người ở lại. Thế là đang tự hỏi một phen về sau, Từ Niên liền hướng về kia màu đen thành trì đi đến. Ai, ngay tại Từ Niên sắp đi đến dưới cổng thành lúc, kia trên cổng thành đột nhiên nhảy xuống một cái khôi ngô tráng hán. Tráng hán này làn da bảy biện da màu đồng cổ, thậm chí có chút đen nhánh. Giờ phút này hắn đang một mặt cảnh giác nhìn xem Từ Niên. Một bộ căm thù bộ dáng. Vị huynh đệ kia, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không có ác ý gì. Từ Niên vội vàng nói. Đi ngang qua, ngươi là mới vừa bị trục xuất tiến đến. Kia khôi ngô đại hán nhìn chằm chằm Từ Niên xem vài lần về sau, mở miệng hỏi. Vâng, ta tiêu thời gian 2 năm mới thích ứng nơi này trọng lực. Nhìn thấy thành trì, liền đi tới. Từ Niên thành thật trả lời. Tráng hán kia nghe đến lời này, mày nhíu lại một cái, lập tức lại lần nữa dò xét Từ Niên một chút, hướng về phía Từ Niên nói, đã ngươi là mới tới, vậy ngươi đi theo ta. Nói xong liền quay người hướng về thành nội đi đến. Từ Niên ngẫm lại, liền theo sau. Hết chương.